Không cần xa lắm, Oregon hoặc Washington, sai rồi, cô em. Anh sẽ hưởng tuần trăng mật vào tháng 6, trên du thuyền của anh ở Riviera. Hay đấy, anh sẽ nói chuyện với Wallace. Cắt xiết tay hắn, cảm ơn anh, giọng cô khàn đi, em sẽ cho anh một cô vợ ngoan nhất thế giới. Chắc chắn rồi, bây giờ ăn món rau của em đi. Chúng ta muốn cô con khỏe mạnh đúng không nào? Họ rời tiệm ăn lúc 9 giờ tối. Khi về gần đến căn hộ của Cat, Mallory hỏi. Em có chắc là Honey và Peck đi vắng không? Chắc chắn, Cat nói. Peck trực ở bệnh viện còn Honey, em đã bảo cô ấy rằng em muốn ở nhà một mình. Cứt, cô nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Sao thế anh? Không sao đâu bé, anh chỉ muốn phút riêng tư của đời ta được hoàn toàn riêng tư. Mình phải thận trọng, hết sức thận trọng, nhanh lên em. Sự nôn nóng của hắn làm cho Cat bị kích động. Trong căn hộ, Mallory giục, vào buồng ngủ đi em. Cat nhoẻn miệng cười, ý kiến hay tuyệt, hắn nhìn cô cởi quần áo và nghĩ cô ta có thân bình đẹp thật. Nhưng con cái vào là hỏng hết, anh không cởi ra à Ken, có chứ, hắn nhớ lại cái lần cô bắt hắn cởi hết quần áo rồi bỏ đi. Được, bây giờ cô ta sẽ phải trả giá, hắn chậm chậm chút bỏ quần áo, mình có làm được không? Hắn tự hỏi, hắn gần như run lên vì căng thẳng, điều mình sắp làm là lỗi của cô ta. Mình đã cho cô ta một cơ hội rút lui, nhưng cô ta quá ngu, không biết mà đón lấy. Hắn trườn lên giường bên cạnh cô và cảm thấy thân thể nồng ấm của cô áp vào hắn. Họ bắt đầu vuốt ve nhau, và hắn thấy mình nổi hứng. Hắn đi vào trong cô và cô lập tức rên rỉ. Ôi anh yêu, tuyệt vời quá, cô cử động gấp gáp hơn. Thế, ôi, lạy Chúa, đừng dừng lại, người cô cong lên, co thắt rồi cô dùng mình và nằm lịm đi trong tay hắn. Anh đã, cô hỏi hắn, rồi, Mallory nói dối, hắn quá căng thẳng, uống một chút gì nhé. Không, em không được uống, hại đến con, để kỷ niệm mà em yêu. Một chút xíu không hại gì đâu, Cắt ngập ngừng. Thôi được, một ly nhỏ thôi đấy. Cô định đứng lên, Mallory ngăn lại, không, không, cứ nằm trên giường đi, mẹ nó. Em phải quen dần với sự nuông chiều đi. Cắt nhìn theo Mallory ra phòng khách và cô nghĩ, mình là người đàn bà may mắn nhất thế giới. Mallory đi tới quầy rượu nhỏ và rót scotch vào hai chiếc ly. Gocchuyenaudio.com. Hắn liếc vào phòng ngủ để tin chắc Cat không nhìn thấy, rồi bước lại đi văng, chỗ hắn để áo vest. Hắn móc trong túi áo ra một cái lọ nhỏ và dốc dung dịch trong lọ vào ly của Cat. Hắn khuấy đều và đưa lên mũi người. Không có mùi gì hết. Hắn mang rượu vào phòng ngủ và đưa cho Cat ly rượu có pha thuốc. Hãy nâng cốc chúc cho con của chúng ta. Cat nói, nào chúc con chúng ta. Mallory nhìn Cat nhấm nháp chỗ rượu, chúng ta sẽ tìm một căn hộ xinh xắn, Cat nói mơ màng. Em sẽ bày biện một phòng trẻ, bọn mình sẽ làm hư đứa bé mất thôi. Cô nuốt thêm một ngụm nữa. Mallory gật đầu, chắc thế, hắn nhìn cô chăm chú. Em cảm thấy thế nào? Tuyệt diệu, em đã lo lắng nhiều quá. Bây giờ thì em yên tâm rồi. Thế thì tốt, Mallory nói, có gì đâu mà phải lo. Mắt Cat chĩu nặng, đúng, cô nói, không có gì đáng lo cả. Cô bắt đầu líu lưỡi Ken, em cảm thấy kỳ lạ quá. Người cô bắt đầu lắc lư, lẽ ra cô không được để bị mang bầu. Cô nhìn hắn đờ đẫn, cái gì cơ, cô đã làm hỏng tất cả Cat, làm hỏng, cô thấy lơ mơ, cô ngáng đường tôi, ép sao, không ai được phép ngáng đường tôi. Ken, em chóng mặt quá, hắn đứng đó, nhìn cô, Ken, giúp em với, Ken, đầu cô ngật ra gối. Mallory nhìn đồng hồ, vẫn còn khối thời gian, khách trương.